Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1773, Chiến Cổ Quân. Ngươi cũng rất tốt, Tần Vân, âm thầm hít sâu một hơi. Cổ quân cường giả, quả nhiên đáng sợ, vừa rồi va chạm, Tần Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết, điên cuồng quay cuồng. Nếu không phải là mình thể phách mạnh, chỉ sợ lần này mình đã thụ thương. Bất quá đáng tiếc là hôm nay ngươi phải chết. Nhưng sau một khắc, Tử Lâm Quân trong mắt lần nữa lạnh xuống, trên người của người này lực lượng lần nữa nhấc lên, lực lượng đáng sợ tại trên người của người này lan tràn ra, phải không? Tần Vân trong mắt bay lên một vệt cười lạnh trào phúng. Bàn về tu vi, mình quả thật kém hết thảy, nhưng vừa rồi va chạm, Tần Vân đối thực lực của chính mình cũng có một cái định vị, mình bây giờ thực lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi sơ cổ cảnh, coi như là cổ quân, chính mình cũng đã không sợ. Đông Hoàng Chuông quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng Chuông tại Tần Vân đỉnh đầu xoay tròn, ầm ầm. Đông Hoàng Chuông bên trên, cuồn cuộn lực lượng, mãnh liệt mà ra, cái kia cổ chung bên trên vô số thần văn, giờ phút này không sai biệt lắm toàn bộ sáng lên, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn, tại Đông Hoàng Chuông bên trên tụ tập. Tiểu tử, này Tử Lâm Quân có thể khó đối phó. Tần Vân trên bờ vai, Đông Hoàng Chiến Linh Thanh âm trầm thấp nói, ta biết, Tần Vân. Trong mắt hàn khí lóe lên, nếu là có cơ hội, cái kia Tần Vân khẳng định sẽ không bỏ qua cái này người. Nhưng Tần Vân rất rõ ràng, trước mắt vị này Tử Lâm Quân, chính mình muốn giết, tuyệt đối vô cùng gian nan. Thần thiên tộc, đó cũng không phải là võ giả bình thường. Thần thiên buông xuống, nhưng mà vào lúc này, nam tử đột nhiên lệ quát to một tiếng, oanh. Theo nam tử lời này, nam tử sau lưng, một tòa đàn tế cổ kính xuất hiện, cái kia trên tế đài, một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị, đang ở tụ tập, ong ong, lực lượng kia, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn, thật quỷ dị. Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Buông xuống tại nam tử trên thân, giống giống, nam tử gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, nam tử trên thân, từng đạo nổi gân xanh, chỉ thấy thân thể của hắn, tăng vọt mấy chục lần, đây không phải pháp thân. Tần Vân, hít sâu một hơi, nam tử thân thể tăng trưởng mấy chục lần, đây cũng không phải là pháp thân, mà là thuần túy lực lượng tăng trưởng. Theo thân thể tăng trưởng, nam tử lực lượng, tựa hồ cũng tăng trưởng mấy chục lần. Tiểu tử, cổ quân phía dưới, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng bản tọa. Tử Lâm Quân mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Tần Vân liếc mắt. Thần thiên tộc, vốn là cổ thế giới tuyệt thế chủng tộc, mà lại tu vi của hắn, so Tần Vân còn muốn một cái cấp bậc. Tử Lâm Quân dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn. Này chưa chắc đã nói được. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, tinh thần chuyển, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trong cơ thể, một cỗ cuồng bạo long lực, mãnh liệt mà ra, oanh, cửu thiên chi thượng, chỉ thấy một vùng ngân hà xuất hiện, một cỗ mênh mông lực lượng, lập tức hướng Tần Vân buông xuống. Cái này sao có thể? Thấy hư không tinh hà, nam tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Phải biết, nơi này chính là mạt pháp chỗ. Tinh thần lực lượng, làm sao có thể buông xuống ở chỗ này? Không có cái gì là không thể nào. Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay hỗn độn phía trên lực lượng, bản đế liền không có trưởng khống. Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Hỗn độn phía trên, lúc trước Tần Vân tái tạo hỗn độn thời điểm, liền đã đứng ở hỗn độn phía trên. Toàn bộ hỗn độn pháp tắc cùng đại đạo, đều là Tần Vân tái tạo mà đến. Tần Vân thực lực sao lại đứng ở hỗn độn cấp bậc, đến mức hư không tinh hà, đó cũng là vượt qua hỗn độn tồn tại. Ngươi đáng chết. Tử Lâm Quân trong mắt hàn khí tăng vọt, hắn giờ phút này càng là cảm giác được Tần Vân Thiên đáng sợ. Phải biết, hắn nhưng là cổ quân, liền hắn đều cảm giác đến đáng sợ. Cái kia Tần Vân Thiên tư được nhiều mạnh, người cũng nên chết. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, Tử Lâm Quân muốn giết hắn. Hắn chưa từng không muốn giết cái này người. Nếu là có cơ hội, Tần Vân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Giết! Giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Lâm Quân bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Long huyết biến, gầm thét một tiếng. Tần Vân trên thân, từng tầng một long lân mọc ra đến. Những long đó vảy lập lòe sáng chói tử mang. Từ xa nhìn lại, dày nặng vô cùng. Tinh thần kiếm, ong ong, hư không bên trong, vô số tinh thần cuồn cuộn tới. Những ngôi sao này phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng áp chế, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hợp thành một thanh thần kiếm. Cái kia thần kiếm rơi vào Tần Vân trong tay. Giết! Một chữ giết hạ xuống, Tần Vân trên thân sát ý cuồn cuộn mà ra. Phanh! Va chạm kịch liệt lần nữa truyền đến, Tần Vân thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Phốp! Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tiểu tử, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng thi triển lực lượng bao trùm Tần Vân, mà đối diện, cái này sao có thể? Tử Lâm Quân trong mắt lóe lên một vệt khó có thể tin. Hư không bên trong, Tần Vân mặc dù bay ngược ra ngoài, nhưng Tần Vân lại lần nữa chặn hắn. Phốp! Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong cơ thể khí huyết từ từ ổn định lại. Tần Vân trong mắt từng tia sát ý lướt qua. Trước mắt Tử Lâm Quân tuyệt đối là Tần Vân gặp phải mạnh nhất đối thủ. Ta muốn giết ngươi. Đối diện, Tử Lâm Quân trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Tần Vân. Giết! Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt, lập tức tay cầm tinh thần kiếm lần nữa giết đi lên. Phanh! Va chạm kịch liệt truyền đến, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra, mà đối diện Tử Lâm Quân cũng không khá hơn bao nhiêu, người này khóe miệng cũng tràn ra máu tươi tới. Tiểu tử, tiến vào lối đi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Lối đi! Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lực lượng của ta cùng hắn không kém bao nhiêu, muốn giết hắn chỉ có một lần cơ hội, cái kia chính là thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm dẫn xuất đế tinh lực lượng đưa hắn gạt bỏ. Tần Vân thần tâm phi tốc vận chuyển, vừa rồi đối chiến Tần Vân đã đem lực lượng trong cơ thể thi triển đến cực hạn, nhưng đáng tiếc là nhiều nhất cùng trước mắt Tử Lâm Quân bất phân thắng bại. Muốn giết hắn căn bản cũng không khả năng, trừ phi Tần Vân thi triển đế tinh lực lượng. Đế tinh mới là Tần Vân căn bản, tái tạo hỗn độn Tần Vân đế tinh thuế biến mới là lớn nhất. Thời khắc này đế tinh cùng bắt đầu đã sớm không giống nhau. Đế tinh phía trên vô số mênh mông lực lượng lan tràn, mà Tần Vân trưởng khống lực lượng hiện tại còn chỉ có đế tinh chín thành. Ngươi đế tinh ngay cả ta cũng nhìn không ra tới. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh. Đế tinh thuế biến thời điểm Tần Vân cũng hỏi thăm qua Đông Hoàng Chiến Linh, nhưng đáng tiếc là liền Đông Hoàng Chiến Linh hiện tại cũng không biết Tần Vân đế tinh sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Lại đến! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một kiếm xuất thủ lần nữa. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.